Bất Hủ Kiếm Thần, chương 583, Kiếm Vũ Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thân hình bay nhanh, bay vào trong đám người, cổ tay run lên, ngâm khẽ đạo tuyệt học kiếm nhận phong bảo. Ông, ô sao trường kiếm run run, bộc lộ tài năng, kiếm quang lẫm lẫm, kiếm khí tận trời. Lâm Dịch lần đầu tiên lấy ô sao trường kiếm phóng xuất ra kiếm nhận phong bảo, nhưng uy lực lại không kém chút nào Cự Khuyết Kiếm. Cự Khuyết Kiếm không thể phá vỡ, phóng thích ra kiếm nhận phong bạo dũng mãnh không chú, khí thế hùng hậu, nhưng lấy ô sao trường kiếm làm căn bản, phong mang lướt qua chém chết hư vô thần quỷ lui tránh, nhật nguyệt thất sắc, lực sát thương càng mạnh. Không có binh khí có thể ngăn ở ô sao trường kiếm phong mang. Một đoàn tiếp thiên liền mà kiếm khí phong bạo mang tất cả toàn bộ chiến trường, lấy Lâm Dịch làm trung tâm, đột nhiên bắn ra vô số đạo lam sắc kiếm khí, sắc bén mạnh mẽ, vô địch. Chỉnh đoàn phong bạo kiếm khí ngang dọc sát ý nghiêm nghị. Tại phong bạo trung tâm tu sĩ trước tiên ngã xuống tại chỗ, mặc dù là nguyên anh đại tu sĩ cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Rất nhiều đỉnh cấp tiên khí, bị gió lốc cuốn vào trong đó, cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn yên diệt tại thiên địa. Rầm rầm oanh, Lâm Dịch lam sắc khí huyết bắn ra, vận chuyển đến cực hạn, trong cơ thể truyền ra từng đợt kinh thiên động địa hải khiếu chi sắc. Bong bong chanh, kiếm ngân vang không ngừng bên tai. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt Lâm Dịch trong cơ thể phảng phất cất giấu một mảnh đại dương mênh mông đại hải, một cái thái cổ thần long, thần lực vô cùng vô tận vang dội cổ kim. Vào giờ khắc này, đông đảo tiên đảo tu sĩ mới ý thức tới, bên người của bọn họ cư nhiên cất giấu một cái thế nào yêu nghiệt. Lâm Dịch thực lực vào giờ khắc này mới chính thức hoàn toàn thể hiện ra. Vô luận là Trinh Di hội chiến, hay là trước điện phong tướng chi chiến, Lâm Dịch triển lộ ra chiến lực chỉ là của hắn một góc băng sơn. Đối mặt trong nháy mắt mấy trăm tên nguyên anh đại tu sĩ bị gió lốc cuốn vào, lúc này ngã xuống, hình thần câu diệt hài cốt không còn. Chạy mau, không thể ngạnh kháng, người này đích thực bất thế yêu nghiệt không phải là bọn ta có khả năng ngăn cản. Sợ rằng chỉ có hợp thể đại năng khả năng đem chém giết mau bỏ đi. Càng nhiều hơn nguyên anh đại tu sĩ ỉ vào thiên địa pháp tướng ào ào hướng xa xa bỏ chạy. A, Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, tóc đen lay động hai mắt trừng trừng, hung tính đại phát. Bất diệt kiếm thể khí huyết bắt đầu khởi động chạy trồm, giống như nhấc lên sóng to gió lớn, dâng trào mênh mông, kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt làm lớn ra trọn gấp đôi. Khí thế mặc dù thịnh, nhưng phong bạo phạm vi trung quy có hạn, cũng không thể cuốn vào càng nhiều hơn tu sĩ. Dần dần, giống như thần long giống nhau phong bạo mơ hồ lay động thiên địa lực cùng trong hư không nào đó đại đạo sinh ra một loại cộng minh. Biến thiên, tại trong đại trận tiên đảo tu sĩ, đột nhiên cảm thụ được một cổ trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác cho dù mới vừa chu thiên tinh đấu đại trận cùng kiếm nhận phong bạo cũng không có thể làm cho trong lòng bọn họ cảm thấy như thế áp lực. Nồng đậm khí tức tử vong tràn ngập ra, làm người ta hít thở không thông, không thở nổi. Chẳng biết lúc nào trên bầu trời ô vân răng đầy, như tát nồng đậm mực nước giống nhau, dày đặc trù khó có thể tan ra. Ô vân thay đổi liên tục mơ hồ truyền đến trận trận tiếng sấm càng vang dội rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bóng đêm bao phủ dưới ô vân xuất hiện đột nhiên như thế cùng quỷ dị. Nhưng phong bạo ô vân, tiếng sấm, tất cả có vẻ như thế hài hòa tự nhiên, tràn đầy khó diễn tả được huyền diệu cảm giác. Đây vốn chính là thiên địa, xa phổ biến, xa bản chất tự nhiên nhất quy luật. Thiên địa đại đạo, chí giản chí dịch trở lại nguyên trạng. Thiên địa lực, đây là thiên địa lực. Trời ạ, người này cư nhiên trao đổi thiên địa, không ít nguyên anh đại tu sĩ kinh hô liên tục mặt xám như cho tàn. Mỗi một cái tiên đảo tu sĩ cũng cảm nhận được một hồi lạnh lẽo thấu xương, anh em lạnh lẽo. Không ai có thể hình dung cái loại này cảm giác vô lực lúc này chu thiên tinh đấu đại trận vẫn đang không ngừng vận chuyển, hàng tỷ tinh quang rơi xuống liên tục đông đảo tiên đảo tu sĩ vốn là nỏ mạnh hết đà. Nhưng không ai không nghĩ tới, phong bạo sau, sẽ có mãnh liệt hơn trùng kích đây mới là Lâm Dịch chuẩn bị cho bọn họ đích xác chính một kích chí mạng. Chờ đông đảo tu sĩ lấy lại tinh thần, bọn họ bừng tỉnh phát hiện, chẳng biết lúc nào, nguyên bản quay chung quanh tại Lâm Dịch bên người kiếm khí phong bạo, sớm đã biến mất. Không thể tính toán lam sắc kiếm khí, như là bị nào đó không rõ rát ào ào hướng thiên không trong bay đi. Trong trời đêm nổi lên nhất sóng càng hung mãnh công kích tản mát ra một cổ kinh sợ tâm thần cường hãn uy áp. Có diễn thiên khốn trận trói buộc đại trận trong tiên đảo tu sĩ căn bản không trốn thoát được tại hàng tỷ ánh sao bao phủ dưới, chư thiên tinh lực không ngừng gia trì, đã ngã xuống gần nửa. Còn dư lại mấy nghìn tên nguyên anh đại tu sĩ vận chuyển khí huyết tiên khí còn đang chống thiên địa pháp tướng, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Dịch trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lâm Dịch có hơi ghé mắt nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt lướt qua, không có một cái tu sĩ dám nhìn thẳng hắn. Đây là Lâm Dịch uy hiếp. Lâm Dịch trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái bi ai, ngửa đầu nhìn trời, than nhẹ một tiếng. Đến trời mưa, vừa dứt lời, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống thật nhỏ hạt mưa tựa như châm, tựa như kiếm tích tí tách lịch. Tuyệt học kiếm vũ chấn động hàng lâm, thương khung dưới, không từ bất cứ việc gì kiếm vũ lướt qua tu sĩ ào ào ngã xuống. Nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng, có thể miễn cưỡng ngăn cản ánh sao trùng kích lại không chống cự nổi kiếm vũ nhễ nhại. Mỗi một giọt mưa nước cũng ẩn chứa vô cùng sắc bén ý, đó là thuộc về ô sao trường kiếm phong mang, trận này kiếm vũ, so với Đông Hải chi chiến trong tới càng chấn động uy lực càng mạnh. Ô sao trường kiếm chi lợi, xen lẫn thiên địa lực đem kiếm đạo công phạt giết thuật thể hiện đến cực hạn. Màu xanh nhạt kiếm vũ càng rơi xuống càng lớn, thê mỹ tuyệt luân. Kiếm vũ xuyên thấu tu sĩ thiên địa pháp tướng, vẫn không có đình chỉ, nhỏ xuống tu sĩ thân thể, cho dù nguyên thần mà chạy đi ra, cũng tránh không khỏi tinh quang rơi xuống, kiếm vũ nhễ nhại. Hàng tỷ tinh quang, phối hợp tuyệt học kiếm vũ, đem hơn 10 vạn tên tu sĩ tạo thành tiên đảo đại quân, đều lưu tại truyền tống trận phụ cận. Không ít nguyên anh đại tu sĩ sợ đến hồn phi phách tán, can đảm câu liệt, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, nhưng bị diễn thiên khốn trận khốn ở bên trong, bay nhanh nửa ngày, lại phát hiện mình còn đang tại chỗ. Ngoại trừ lúc đầu không có bị nhốt tại đại trận trong tu sĩ, còn lại tiên đảo tu sĩ, không người may mắn tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạt tánh mạng người kiếm vũ, làm sắc băng lãnh, thê mỹ. Hoàn mỹ một trận mưa lớn, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại. Cho dù đông đảo tiên đảo tu sĩ am hiểu ẩn nấp thuật ngũ hành độn thuật nhưng ở mưa tầm tã mưa to dưới cũng không có chỗ trốn, bị kiếm vũ lâm thấu, phơi thây tại chỗ. Đây mới thực là thi cốt đắp núi, máu chảy thành sông. Toàn bộ thiên địa sát khí tận trời, chảy máu trôi lỗ, đại địa xích hồng một mảnh. Đây là một trường hạo kiếp, nhằm vào tiên đảo tu chân giới hạo kiếp. Tại đại chiến bạo phát trước kia, Phong Khinh Vũ thông qua truyền tống trận cũng đi tới Hồng Hoang Đại Lục. Nơi đây, đúng là song phương kiếm bạt nổ chương một khắc Phong Khinh Vũ đến, có vẻ như thế đột ngột. Ở đây hơn 10 tôn hợp thể đại năng nhất tề đưa ánh mắt chuyển đến Phong Khinh Vũ trên người. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng Phong Khinh Vũ lại ngạnh sinh sinh thụ xuống. Phong Khinh Vũ vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt bi thống, trong mắt ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động vô tận sầu bi từng bước hướng Hồng Hoang trận doanh đi đến. Cách chương.